Chương 395, Kiếm đạo truyền thừa người. Lúc này Tổ Lô Hở sử dụng cách đấu hệ kỹ năng cùng hải quân lục thức thời điểm uy lực sẽ càng lớn, bởi vì nó còn nhiều hơn cách đấu thuộc tính đối với kỹ năng cũng là có bổ trợ hiệu quả. Theo Tổ Lô Hở tiến đã hóa thành Tổ Lầu Giạt về sau, nó nhìn về phía trước mặt những này tiền sử bộ kẹ mẩn ánh mắt cũng trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì vừa rồi những này bộ kẹ mẩn đối với nó tới nói, còn tính là một cái khiêu chiến không nhỏ, nhưng bây giờ bọn chúng cũng chỉ là kinh nghiệm. ANLEI suy đoán của nó, nếu như mình nếu là thu thập xong những này bộ kẹ mẩn, đoán chừng mình chí ít cũng có thể lên tới trên 60 cấp, tốt à. Bộ lục hở là chạy muốn trở thành hải cái thứ nhất tự mình bồi dưỡng thiên vương cấp bộ kẻ mẩn mà cố gắng đâu. Theo bộ lục hở kêu to một tiếng, nó lần nữa nhào về phía trước mặt bộ kẻ mẩn. Vừa rồi đều xem như chém dưa thái rau đâu, hiện tại liền càng là như vậy, suốt cùng cả mỉ cường hãn né tránh năng lực, để nó có thể tại những này bộ kẻ mẩn vây công phía dưới gần như không sẽ bị thương gì. Các cái để nó liền xem như bị đánh trúng, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà súng ngón tay cùng dạng kỳ ạ cụ thì để nó đầy đủ phô bày cái gì gọi là cường hãn, cận chiến súng ngón tay 397 viễn trình dạng kỳ ạ cụ. Trong lúc nhất thời bộ lẩu giặt tại những này tiền sử bộ kẹ mẩn vây quanh phía dưới như là một điếu thuốc hoa, ở giữa nở hoa đại lượng tiền sử bộ kẹ mẩn, cứ như vậy ngã xuống thủ hạ của nó, mà bộ lẩu giặt đẳng cấp QNZ đang không ngừng tăng lên bên trong, đương chiến đấu kéo dài 20 phút thời điểm. Bộ lầu giặt lần nữa quát to một tiếng, không cần phải nói cũng biết, nó thiên vương cấp mà nương tựa theo nó kia siêu việt quán quân cấp cố gắng giá trị, hiện tại nó kỳ thật nói là chuẩn quán quân cấp cũng không đủ, mà theo khí thế của nó tiêu thăng, những này tiền sử bộ kẻ mẩn cũng có một chút sợ. Không ít ổ mà nịt cùng cả bụ tổ đang từ từ lui bước, muốn chạy trốn. Bất quá tại hải nhìn bọn chúng đều là kinh nghiệm. Làm sao có thể cho phép bọn chúng đào tẩu đâu, đi thăng cấp đi nhìn xem những cái kia muốn lui bước tên trước các bộ kẹ mẩn. Hải cu nở dê vung ra ba cái bộ kỳ bản, Nido Quỳnh, ạ là cả dẻm cùng mạ chạm bỗng nhiên xuất hiện ở cái không gian này cái khác ba phương hướng, đem những này tiền sử bộ kẹ mẩn cho ngăn ở nơi này. Không cần hài nói nhiều, hắn ba con bộ kẹ mẩn xuất hiện về sau, liền trực tiếp gào thét lớn vọt vào tiền sử bộ kẹ mẩn bầy bên trong. Tại người khác thoạt nhìn là rất khủng bố tiền sử bờ FG kinh nghiệm bầy, nhưng là đối với bọn chúng tới nói, lại là hiếm có kinh nghiệm tiệc. Bộ lầu giặt cái thứ nhất tiến hóa thành vì thiên vương, đối với những này các bộ kẹ mẩn tới nói, đều kìm nén một hơi đâu. Nhất là ní đồ quyên cùng mạ chạm, phải biết bọn chúng nhưng là muốn so bộ lầu giặt cùng ạ là cả dẻm tới trước, cho nên hiện tại cũng là còn vì ra sức, có cái này ba con bộ kẹ mẩn gia nhập. Những này tiền sử các bộ kẹ mẩn chiến bại tốc độ lần nữa tăng lên, mà lại lần này bọn chúng muốn chạy đều không có chỗ chạy. Rốt cục cơ hồ tất cả tiền sử bộ kẹ mẩn toàn bộ đều được giải quyết, duy nhất còn thừa lại liền là một con đứng tương đối dựa vào bên ngoài cạ bù tộp. Nhìn cái này cạ bù tộp, bộ lầu giặt cùng mạ chạm cơ hồ cùng một thời gian giơ lên chân, trực tiếp một chiêu dạn kỳ ạ củ hướng về cái này cạ bù tộp quăng tới, bọn chúng đây là muốn đoạt người cuối cùng đầu. Bao quát đã là cả dèm cùng ní đồ quỷ lúc này cũng đã không còn quan tâm con kia cạ bù tộp, bởi vì tại bọn chúng nhìn, cái này cạ bù tộp nhất định phải thua. Nhưng để người ý chuyện không nghĩ tới, cứ như vậy phát sinh. Đinh đinh liên tiếp hai tiếng vang, tại hải ánh mắt bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này cạ bù tộp vờ y ma trực tiếp dùng trong tay mình hai thanh đại liêm đao chặn mạ chạm cùng bộ lẩu giặt giản kỳ ạ củ công kích, mặc dù thân thể bị đụng lui về sau hai bước. Nhưng nhìn xem nó kia nghiêm túc ánh mắt, không khó coi ra, nó trong mắt kia hùng hùng chiến ý có chút ý tứ, mạ chạm, ngươi đi thử xem. Nhìn ra cái này cả bụ tộp trong mắt chiến ý, hải nở nụ cười, sau đó đối mạ chạm nói một câu, nghe được hải, mạ chạm cu nở dê cất bước đi tới cả bụ tộp trước mặt, đồng dạng một đôi tràn đầy chiến ý hai mắt cùng cả bụ tộp hai mắt cứ như vậy đối. Đang ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, mạ chạm người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Không hổ là chuyên nghiệp cách đấu bộ kẹ mẩn, kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy hải quân lục thức để tính. Hiện tại mạ chạm thậm chí không thể so với hải tiếp thu chính phủ chín trước đó cả cụ tới trên lệnh. Phải biết cả cụ nhưng là từ nhỏ học tập lục thức đến bây giờ mới có dạng này trình độ. Mà mạ chạm vờ y ma chỉ luyện 2 tháng, liền có thực lực như vậy, thật rất khiến người ngoại ý bất quá càng thêm để hải ngoại ý muốn chính là, đối diện cả bụ tộc vờ ơ y ma sớm dự phán ra mạ chạm công kích phương hướng, kia to lớn liêm đao đống nhiên chặn mạ chạm súng ngón tay, mặc dù bị đánh lui về sau một bước, thế nhưng là chặn liền là chặn. Ô mạnh như vậy sao nhìn xem cả bụ tộc động tác, hải không khỏi hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cái này cả bụ tộc ngủ say mấy ngàn năm, thậm chí bên trên thời gian vạn năm, vừa tỉnh dậy chiến đấu trực giác vậy mà liền như thế nhạy cảm. Thật là rất thần kỳ a, bất quá ngàn vạn đừng tưởng rằng chặn mạ chạm một kích thì tương đương với chặn mạ chạm, bởi vì đối với mạ chạm tới nói, cái này kỳ thật vừa mới bắt đầu. Thứ một ngón tay bị cản lại, nó còn có ba cái tay đâu. Không biết vẫn chưa có người nào nhớ kỹ mạ chạm giới thiệu, nó bốn cái tay, tại hai giây bên trong, có thể huy quyền 1000 lần, hiện tại dùng tới súng ngón tay, tu luyện lục thức, nó huy quyền số lần lần nữa tăng lên, theo kích thứ nhất không trúng. Theo mạ chạm bốn cái cánh tay liền hóa làm vô số hư ảnh, hướng về cả bụ tộc trực tiếp nhấn tới. Mỗi một cái bóng mờ, kỳ thật đều là thực ảnh, mỗi một kích đều có khai sơn phá thạch uy lực, nhưng là cả bụ tộc lại không chút kinh hoàng, hai thanh to lớn liêm đao không ngừng quay qua quay lại cách cản trở. Mặc dù không ngừng bị đánh lui, nhưng là nó lại ngoan cường đứng vững mạ chạm đợt công kích thứ nhất. Tại mạ chạm một quyền nhiều quyền sau khi đánh xong một cái đứng không, cả bụ tộp đại liêm đao lần nữa đánh tới, mạ chạm đống nhiên lui lại tránh ra liêm đao công kích. Mà cả bụ tộp liêm đao thì trực tiếp chém vào mạ chạm sau lưng thạch nhũ bên trên, lực lượng khổng lồ. Vờ ơ y ma trực tiếp đem cái này thạch nhũ cho một phân thành hai, nhìn đến nơi này, hải con mắt liền sáng lên, đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình. Mình am hiểu nhất cũng không phải thể thuật, mà là kiếm đạo, mà hắn đi tới thế giới này về sau. Tuyển nhận những này bổ kẹ mẩn có vẻ như đều là thể thuật hệ, kiếm đạo dường như thật đúng là không có truyền thừa. Hiện tại cái này cả bù tộp, đến là một cái lựa chọn tốt. Đừng đùa, giải quyết nó đi, ta muốn bắt nó. Đối mạ chạm nói một câu, hải cu nở dê từ trong túi lấy ra một viên bổ kỳ bản. Nghe được hải, mạ chạm cu nở dê thu liễm lại vui đùa thái độ, thân thể trong nháy mắt lần nữa biến mất, đột nhiên xuất hiện ở cả bù tộp trước mặt.